Theo đạo Phật có ba loại trí tuệ. Một là văn tuệ, hai là tư tuệ, ba là tu tuệ. Văn tuệ là gì? Văn tuệ là trí tuệ hiểu biết bằng cách tích lũy những kiến giải, tưởng giải của cổ nhân trong kinh sách, hoặc nghe thuyết giảng, hoặc học thuộc lòng. Trí tuệ này gọi là trí tuệ tránh né, trốn chạy các dục, các ác pháp. Trí tuệ này còn gọi là sở trí chướng. Người càng học tập, nghe thuyết giảng và tích lũy nhiều sự hiểu biết thì ngã chấp, kiến chấp sâu dày thường nuôi lớn bản ngã to lớn. Trí tuệ này rất nguy hại cho những người tu theo đạo giải thoát của đạo Phật. Xưa ông A Nan, vì có trí tuệ thông minh này nên sự tu hành rất chậm lụt. Tư tuệ là gì? Tư tuệ là trí tuệ suy tư, nghĩ ngợi, tìm tòi, nghiên cứu, khai triển sự hiểu biết riêng của mình, không vay mượn trong kinh sách. Nó còn gọi là trí thông minh. Tư tuệ là trí tuệ thông minh của riêng mình để phát minh những điều chưa ai tìm được, để hóa giải tâm đau khổ, phiền não, sân hận, tỷ hiềm, nhỏ nhen, ích kỷ, để được thực hiện ba đức ba hạnh cho rốt ráo. Bởi vậy tư tuệ là một trí tuệ thông minh rất cần thiết cho sự tu tập ở giai đoạn một ly dục, ly bất thiện pháp. Nếu các con không chịu triển khai trí tuệ thông minh này theo như lời cô Út đã từng chỉ dạy, thì các con khó mà thực hiện được ba đức ba hạnh. Nếu không thực hiện được ba đức ba hạnh thì làm sao ly dục, ly bất thiện pháp được? Đó là một trí tuệ thông minh vô sư của mọi con người nên phải động não làm việc thì mới có thể triển khai được nó. Tu tuệ là gì? Tu tuệ là trí tuệ do tu tập thiền định sanh ra. Trí tuệ này còn gọi là trí tuệ vô sư tam minh, gọi tắt là trí tuệ vô lậu. Trí tuệ này là trí tuệ siêu đẳng, viên mãn, thành tựu được đạo giải thoát của Đức Phật. Trí tuệ được khai mở khi thiền định viên mãn. Vì thế trí tuệ này được xem như là trí tuệ cuối cùng của đạo Phật. Nó chứng minh rõ ràng sự làm chủ, chấm dứt đau khổ, sanh tử và luân hồi của chúng ta. Nó không có giúp ích gì trong sự tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. Nó chỉ là một sự minh xác, chân thật, kiểm nghiệm sự thành tựu tu tập của chúng ta mà thôi. Tóm lại của đoạn văn này thì ba trí tuệ văn, tư, tu chỉ là, chỉ có tư tuệ là một thứ trí tuệ cần thiết và không kém phần quan trọng trong sự tu tập ly dục ly bất thiện pháp ở giai đoạn thiền thứ nhất. Nếu một người chưa ly dục ly bất thiện pháp thì không thể nào nhập định được, mà không nhập định được thì làm sao khai mở trí vô sư vô lậu được. Do thế Minh Cảnh đã hiểu lầm, cứ tu tập thiền định, từ thiền định phát ra trí tuệ vô sư. Từ trí tuệ vô sư, vô lậu sẽ diệt sạch bản ngã, không còn lậu hoặc nữa. Như thầy đã dạy ở trên, ba trí tuệ chỉ có tư tuệ là quan trọng và ích lợi trong sự tu tập. Văn tuệ là sở tri chướng, tu tuệ là để xác minh sự tu tập cho rõ ràng, kết quả cho rõ ràng. Nếu một người tu tập có ý tứ, cẩn thận, kỹ lưỡng từng lời nói, hành động, việc làm, biết sống hòa hợp, thương yêu và tha thứ cho nhau, không tỉ hiềm, ganh ghét, không tranh đua, hơn thiệt, không châm biếm, mỉa mai, giữ gìn kỷ luật tu viện nghiêm túc, không vi phạm lỗi lầm, đó là người ly dục, ly bất thiện pháp. Sống như vậy là tạo hoàn cảnh yên tĩnh, thanh nhàn để cùng nhau tu hành. Sống mà nay sanh chuyện này, mai tạo duyên khác, khiến cho hoàn cảnh bất an, mất thanh tịnh, mình tu khó, người khác cũng tu khó. Người nuôi lớn bản ngã là người thường thấy lỗi người khác, không thấy lỗi mình. Thấy cái sai của người khác, không thấy cái sai của mình, người ấy không ly dục, ly bất thiện pháp. Đến đây thầy xin chấm dứt bài pháp hôm nay. Các con hãy ghi nhớ kỹ, cố gắng tu tập. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Sự giải thoát đau khổ đang chờ các con ở phía trước, nếu các con tu tập đúng lời thầy dạy.